Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Chu Ninh khảo thí bắt đầu. Nhớ kỹ kiếp trước chơi thành thị dưới mặt đất thời điểm. Tại sáng sớm phiên bản bên trong, Ngưu Khôi đánh Grand Flores thế nhưng là bị Cốt Ngục tức gặm run rẩy, bị Questnot đánh cho đau đầu. Cái kia phủi đi mất máu. Đám kia một cái liền theo sát phía sau trực tiếp bị đánh chết nháo tâm. Mặc dù ký ức đã có chút mơ hồ, nhưng cái loại cảm giác này vẫn như cũ có chút lưu lại. Mà lúc này, bởi vì là một điểm ác thú vị, cũng bởi vì là một điểm tất yếu, Ngưu Khôi liền đem Questnot tìm tới, để hắn đối bị ác ma chi thủ giam cầm Cốt Ngục tức một trận cuồng bồ. Ác vị tự nhiên là muốn nhìn năm đó để hắn nháo tâm hai cái boss cùng một chỗ đánh nhau bộ dáng. Chỉ bất quá bây giờ Questnot là dưới tay mình, cho nên liền để Questnot đánh Cốt Ngục tức đi, mà Cốt Ngục tức ở nơi đó sát bên là được rồi. Tất yếu thì là bởi vì cương thi đặc tính, Cốt Ngục tức cũng là cương thi, nó không sợ đau đớn, không sợ tử vong cùng phục sinh. Cái kia đã hủ hóa đầu, cũng không tiếp thụ bất kỳ vũ nhục, liền xem như đối mặt của nó đi tiểu, cũng đừng hòng đối phương có cái gì nhẫn nhịn không được ý nghĩ. Mà duy nhất lệnh Cốt Ngục tức có thể vô cùng thống khổ, cũng sẽ không khiến cho trong nháy mắt xong đời thủ đoạn. Cái kia chính là lôi điện, có thể khiến cho thống khổ nhưng sẽ khiến cho xong đời thủ đoạn. Là linh hồn bên trên xé rách. Ngưu Khôi ác ma chi thủ có thể làm đến, quỷ thần chi lực cũng có thể làm đến. Rầm rầm rầm, tạch tạch tạch, phích lịch thanh âm liên miên bất tuyệt. Cốt Ngục tức không ngừng kêu thảm cùng giãy giụa, cuối cùng bị đánh thành một đoàn cho tàn. Sau đó phục sinh, tiếp tục bị ác ma chi thủ bắt lấy. Sau đó tiếp tục gặp phải sét đánh. Rốt cục, đang bị đánh chết 10 lần về sau, Cốt Ngục tức khuất phục. Haruno Sakura bọn hắn từ sóng quốc trở lại Konoha thôn đã hơn 10 ngày. Cái này trong hơn 10 ngày, bọn hắn vẫn như cũ làm lấy phổ thông Jinin nhiệm vụ. Naruto cùng Sasuke quan hệ trong đó biến tương đối xấu hổ. Có chút lẫn nhau phân cao thấp lại có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Tóm lại người khác nhìn đặc biệt khó chịu. Mà tại loại này khó chịu cùng xấu hổ bên trong, Chu Ninh khảo thí bắt đầu. Cái thế giới này Haruno Sakura tự nhiên là không có nguyên bản Konoha ninja bên trong cái kia đối tại thực lực của mình cùng Chu Ninh khảo thí phải chăng tham gia xoắn suýt. Đối với cái này Haruno Sakura tới nói, nàng chỉ là bởi vì chủ nhân Ngưu Khôi mệnh lệnh mới tiếp tục cùng Sasuke cùng Naruto tiếp tục tổ đội. Mà nếu là vì quan sát Naruto cùng Sasuke, như vậy Chu Ninh khảo thí tự nhiên là muốn tham gia. Chu Ninh khảo thí trận đầu trường thi tại một cái kiến trúc lầu 3. Mà tại lầu 2, có hai cái đóng vai thành thí sinh Jonin dùng huyễn thuật trở ngại lấy thí sinh tiến lên. Bọn gia hỏa này là kẻ ngu sao? Trường thi tại lầu 3, mình bò lên mấy tầng thang lầu không biết sao? Haruno Sakura ở trong lòng như thế đậu đen rau muống lấy. Sau đó Sasuke cùng cái kia Jonin giả trang thí sinh sắp đỏ sức, lại bị xảy ra bất ngờ toát ra lông mày rậm xanh quần áo thiếu niên mà cản lại. Sau đó, thiếu niên này liền đối Haruno Sakura tỏ tình. Ta thích ngươi, mời cùng ta kết giao. Ta sẽ thề sống chết bảo vệ ngươi. Rock Lee đối Haruno Sakura lộ ra lửa nóng tiếu dung, cái kia răng lập lòe tỏa sáng, người chung quanh nhìn chăm chú lên nơi này, đối một chỗ tỏ tình bề ngoài như có chút hứng thú. Muốn nhìn một chút cái này từ vừa mới xuất hiện đến bây giờ, vẫn khuôn mặt có chút lãnh đạm nữ hài thế nào ứng đối. Mà Haruno Sakura ứng đối cũng rất đơn giản, nàng nhìn một chút Rock Lee. Sau đó trực tiếp đi ra, không nhìn, Rock Lee vô cùng uể oải, hắn hai cái đội bạn Hyuga Neji cùng Tenten lại là cười có chút vui vẻ. Sau đó, Rock Lee ôm cùng Uchiha Sasuke so tài, cùng đối Haruno Sakura triển lộ mình bản lĩnh ý nghĩ, tại lầu 2 trong đại sảnh cản lại Haruno Sakura ba người. Uzumaki Naruto bị dây, Sasuke cùng Rock Lee đánh có chút kịch liệt, bất quá cái này kịch liệt bên trong, chủ yếu là Sasuke bị Rock Lee thể thuật hoàn ngược. Haruno Sakura xé mở một cái kẹo que đóng gói, sau đó ngậm vào, an vị tại đại đường một cái trên ghế dài, mặt mũi tràn đầy nhàm chán nhìn xem hai người ở nơi đó đánh nhau. Sau đó Rock Lee lão sư Maito Gai xuất hiện, Haruno Sakura biểu lộ rốt cục biến đổi, chỉ bất quá nàng lại là bởi vì cái kia để cho người ta phi thường muốn đậu đen rau muống tạo hình mà biến sắc. Một cái Rock Lee vốn là để nàng cảm giác khó mà nhìn thẳng, kết quả lại xuất hiện một cái lão sư, cái kia màu xanh lá quần áo bó, cái kia thô thô lông mày, cái kia tựa như dưa hấu kiểu tóc, còn có cái kia một cười lên liền chớp lóe răng. Mặc dù cái kia sư đồ một bộ nhiệt huyết bộ dáng lây nhiễm Uzumaki Naruto, nhưng là đối với Haruno Sakura tới nói, nàng bản thân liền đối nhiệt huyết không có hứng thú gì. Đối với cái này sư đồ cái chủng loại kia nhiệt huyết liền càng thêm không có hứng thú. Cay con mắt, đây chính là Haruno Sakura cảm giác. Sau đó gặp qua Kakashi lão sư, sau đó rốt cục tiến vào trường thi, dương mắt quét qua, lại là có rất nhiều người quen đâu, mà người không quen thuộc bên trong, cũng có mấy cái đáng giá chú ý. Đầu tiên là cõng hồ Logara, còn có cái kia đeo kính tóc trắng Konoha Ninja Yakushi Kabuto. Hai cái này là chủ nhân chuyên môn bàn giao nàng gặp được sau cần thiết phải chú ý nhân vật. Xa ẩn thôn nhất vĩ Jinchuriki, cùng tam nhẫn chi Orochimaru tâm phúc. Haruno Sakura là biết hai người này là dạng gì nhân vật. Bất quá nàng không có nói cho Konoha. Konoha sẽ không xảy ra chuyện nàng là không thế nào quan tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,